Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 841 bom kíp nổ. Cấm nguyệt rốt cuộc minh bạch Nhan Bạch kia một câu là có ý tứ gì? Ngươi là hung thủ, loảng xoảng. Cấm nguyệt trong tay đao rơi xuống ở trên mặt đất. Nhan Thế Lương còn lại là từ mới vừa rồi Nhan Bạch rời đi địa phương đứng dậy. Đi tới Cấm Nguyệt trước mặt, không khỏi phân trần hướng về phía Cấm Nguyệt trên mặt quăng một bạt tai. Lực đạo to lớn, trực tiếp làm Cấm Nguyệt nửa bên mặt má sưng vù lên. Khóe miệng tràn ra máu tươi, người cũng toàn bộ bị đánh ngốc. Cấm Nguyệt, người như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Nhan Thế Lương thanh âm ở run lên, hắn như thế nào đều không muốn tin tưởng. Chính mình vừa mới thấy kia một màn là thật sự, hắn Bạch Bạch. Hắn muội muội đã chết, liền ở trước mắt, bị nữ nhân này cấp bức tử. Nữ nhân này làm sao dám, sao lại có thể làm như vậy? Hiện tại Nhan Thế Lương không chỉ là muốn đánh Cấm Nguyệt. Hắn muốn bóp chết Cấm Nguyệt, làm Cấm Nguyệt cấp Nhan Bạch bồi tội, nàng còn như vậy tiểu. Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy đối đãi nàng? Nàng nhân sinh đều không có bắt đầu. Ngươi hẳn là hận chính là ta, không phải nàng. Nhan Thế Lương sắc mặt bi thương, hắn hiện giờ tâm đều phảng phất bị nghiền nát thành bột mịn, rốt cuộc vô pháp khâu lại lên, nàng là cố ý. Cấm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nàng rốt cuộc minh bạch Nhan Bạch dụng ý, cũng rốt cuộc minh bạch Nhan Bạch vì cái gì sẽ ước nàng tới nơi này. Hôm nay sở hữu hết thảy phảng phất đều là Nhan Bạch thiết kế tốt trò chơi. Khi nào nên người nào lên sân khấu? Tựa hồ những người đó luôn là có thể xuất hiện, bỗng nhiên. Cấm Nguyệt nhớ tới Nhan Bạch phía trước lời nói. Bệnh viện tâm thần bên trong có bom. Nhan Bạch hiện giờ đã chết. Như vậy bom, nàng muốn nổ chết bọn họ cho nàng chôn cùng. Sắc mặt đại biến, Cấm Nguyệt thậm chí đều không kịp nói cái gì. Nghĩ tới nơi này, cả người run túc, lấy ra chính mình di động nhìn thời gian. Liền dư lại 2 phút, mau mau. Cấm Nguyệt bắt được Nhan Thế Lương tay. Tay lung tung ở Nhan Thế Lương trong tay bắt lấy. Theo sau sờ đến Nhan Bạch vứt ra tới chìa khóa lúc sau. Liền muốn lấy ra tới. Nhan Thế Lương chảo cực khẩn. Nhìn Cấm Nguyệt như vậy. Giống như là điên rồi giống nhau. Bom còn có 2 phút liền phải kíp nổ. Mau, đem chìa khóa cho ta, nghe Cấm Nguyệt nói. Ở đây mọi người đều sắc mặt biến đổi. Mộ Phạn cũng không ngoại lệ. Từ Cấm Nguyệt hiện giờ hoảng loạn trình độ thoạt nhìn, 89/10 là thật sự, chúng ta trước rời đi. Mộ Phạn mở miệng, mang theo mọi người từ trên sân thượng đi xuống, bước chân bay nhanh, tất cả mọi người theo sát sau đó. Cấm Nguyệt đi tới dưới lầu lúc sau, thấy đó là phụ mẫu của chính mình, Cấm phụ cùng Cấm mẫu, bọn họ ngu si đứng ở chỗ đó. Một bộ cái gì đều không có phát hiện bộ dáng. Thẳng đến Mộ Phạn lôi kéo bọn họ. Bọn họ lúc này mới đi theo Mộ Phạn đi bệnh viện tâm thần nội. Hiện giờ là trống không một mảnh, cơ hồ nhìn không tới người, chỉ còn lại có hoang vu trống vắng sắc ngoài. Mộ Phạn ánh mắt nhìn về phía hiểu rõ Nhan Bạch rơi xuống sau sẽ ngã xuống phương hướng. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, muốn đi chỗ nào tìm Nhan Bạch. Mặc dù biết từ như vậy cao ngã xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn nhìn nhìn người bên cạnh, trong lòng lý trí lại lần nữa chiếm cứ thượng phong. Mộ Phạn quay đầu đi, không có dừng lại, mang theo phía sau người đi ra bệnh viện tâm thần. Ở đi ra cửa sắt trong nháy mắt, bọn họ phía sau kia tòa màu trắng kiến trúc bệnh viện tâm thần bắt đầu rung động. Tựa như Cấm Nguyệt nói, nổ mạnh, ầm vang. Một tiếng vang lớn tự bệnh viện tâm thần vị trí nhớ tới. Thanh âm kịch liệt chói tai. Lỗ tai chung bắt đầu xuất hiện ầm ầm ầm tiếng kêu to. Bọn họ đều cầm lòng không đậu bưng kín lỗ tai. Tùy theo, hết chương.